Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439, lòng tốt của ngươi cơ hữu tới. Vì vậy, giả thiết cùng một chủng tộc, cùng một loại Pokemon, đồng chủng tộc giá trị tình huống bên dưới. Bất đồng phẩm chất giữa Pokemon, với nhau trưởng thành cực hạn, cùng với cuối cùng có thể đạt tới sức chiến đấu, cứu có thể có bao nhiêu phân biệt. Bạch sắc phẩm chất Pokemon, lấy một cấp thuộc tính cơ sở vì 100% tham chiếu. Tối cao 50 cấp 150%, lý luận 70 cấp 200%, lý luận 90 cấp 240%. Lý luận 100 cấp 300% lam sắc phẩm chất Pokemon. 50 cấp 160%. Tối cao 70 cấp 220%. Lý luận 90 cấp 280%. Lý luận 100 cấp 330% tử sắc phẩm chất Pokemon. 50 cấp 170%. 70 cấp 250%. Tối cao 90 cấp 330%. Lý luận 100 cấp vì 400% màu cam phẩm chất Pokemon. 50 cấp 200%, 70 cấp 300%, 90 cấp 400%, tối cao 100 cấp 500% kể từ đó. Đồng đẳng cấp tình huống bên dưới, đơn thuần lấy thuộc tính, mà không phải là chiến lược mà tính. Thuộc tính đáng giá chênh lệch, cực hạn dưới trạng thái. Cực hạn bạch sắc phẩm chất vì 150%. Cực hạn lam sắc Pokemon vì 220%. Cực hạn tử sắc Pokemon vì 330%. Cực hạn màu cam Pokemon vì 450%. Như vậy thuộc tính tăng phúc tỷ lệ. Nếu như đổi đến sức chiến đấu. Vậy thật là, lam sắc Pokemon có thể đánh không ít bạch sắc Pokemon. Tử sắc Pokemon lại là đánh không ít lam sắc Pokemon. Cứ thế mà suy ra, bạch sắc Pokemon ở màu cam Pokemon trước mặt. Vậy thật là lấy một địch bách đô không quá đáng a. Hơn nữa nơi này lấy một địch 100, xây dựng ở Pokemon sẽ mệt nhọc. Năng lượng hữu hạn tình huống bên dưới. Nếu như cái này màu cam Pokemon vẫn là thần thú nói. Cái kia liền không phải lấy một địch 100, mà là có thể ở trong thiên quân vạn mã, giết hắn cái thất tiến thất xuất. Ngoài ra, đây vẫn chỉ là ở đồng chủng tộc, đồng trúc tính giá trị trong lúc đó tiến hành đối lập. Nếu như chủng tộc giá trị bản thân bất đồng, tỉ như một cái 500, một cái 600, cái kia ở một cấp 100% lúc cũng đã kém ra khỏi 100 điểm. Như vậy có nữa phẩm chất chênh lệch, đẳng cấp chênh lệch, như vậy đổi một lần coi là, được rồi, cũng không cần đánh, coi như nhân gia không chỉ vung, không có bất kỳ chiến thuật, phòng trừng cũng có thể nghiền ép ngươi, dù sao trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy. Bất quá, thuộc tính cơ sở tuy là chợt nhìn lại rất khủng bố, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Lại sẽ phát hiện, cũng không còn khoa trương như vậy. Vì sao? 4 chữ, đẳng cấp hạn chế. Từ khác nhau phẩm chất Pokemon thuộc tính tăng phúc đó có thể thấy được một cái kết quả. Đó chính là, đẳng cấp càng cao, tăng lên biên độ, càng lớn, có thể thăng cấp độ khó, cũng càng cao, vô luận là loại nào Pokemon, từ một cấp đạt được 70 cấp thời điểm. Bên ngoài thuộc tính cơ sở đề cao tỷ lệ, cùng từ 70 cấp đến 100 cấp có khả năng đề cao tỷ lệ là giống nhau, tỉ như màu cam Pokemon, từ một cấp đề thăng tới 70 cấp, thuộc tính thì đạt đến 300%, tăng lên 200%, mà hắn từ 70 cấp đến 100 cấp, vẻn vẹn 30 cấp lại lần nữa tăng lên 200%. Diệp Huyền nhà Pokemon, không chỉ có là màu cam phẩm chất, hơn nữa còn là thần thú, mà thần thú tiến hóa có thể có được đề thăng, lại đang màu cam Pokemon trên căn bản, còn muốn tăng, cho nên ở ban đầu khởi bước thời điểm, Latias mới chỉ có thăng cái level 20, liền biểu thị thuộc tính của mình tăng lên còn nhiều gấp đôi. 30 cấp phía sau, đã nói nhanh 2 lần, nguyên nhân đang ở nơi này, Latias tốc độ phát triển xa siêu việt hơn xa một dạng màu cam Pokemon, mà cũng là thần tính mang đến ưu thế cự lớn. Thế nhưng, đây chỉ là Diệp Huyền nhà Pokemon. Ngoại trừ hắn bên ngoài, có thể nhanh chóng đem Pokemon để thăng tới 70 cấp trở lên, lác đác không có mấy. Tỷ như Tiêu Tuyết Tinh, nàng nhanh 29 tuổi, có thể đẳng cấp cao nhất Pokemon cũng liền 75 cấp tả hữu, mà cái này đã hao phí nàng 15 năm. Cho nên, đối với phần lớn huấn luyện gia mà nói, cái nào sợ bọn họ lấy được là tử sắc phẩm chất Pokemon. 70 cấp, đề thăng tới 250%, cũng chính là so với lam sắc Pokemon 220%. Mạnh hơn tái 30%, cũng trên cơ bản rốt cuộc, thật muốn đem tử sắc Pokemon đào tạo đến 90 cấp. Viễn siêu lam sắc phẩm chất cực hạn 110%. Cái kia trên cơ bản chính là đang nằm mơ. Chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao phía trước Diệp Huyền phân phối Pokemon lúc đối mặt tử sắc Pokemon cùng màu cam Pokemon, tất cả mọi người thờ ơ, ngược lại đối với lam sắc Pokemon vô cùng tích cực. Bởi vì ở những người này xem ra, đem Pokemon đào tạo đến 70 cấp đã là chuyện rất khó khăn tình. Không nên nhìn những thứ này phẩm chất cao Pokemon cực kỳ hy hữu, người kỳ thực căn bản đào tạo không đi lên. Bởi vì coi như là màu cam phẩm chất Pokemon 70 cấp cũng liền so với lam sắc phẩm chất nhiều hơn 80% thuộc tính, so với tử sắc Pokemon nhiều hơn 50%. Những thuộc tính này cũng không thể đạt được tuyệt đối nghiền ép trình độ. Phải biết rằng, đang huấn luyện nhà dưới sự chỉ huy, cho dù là một con Charmander đều có hy vọng chiến thắng Venusaur. Mà hai người này thuộc tính, người trước thấp hơn 16 cấp, người sau thì cao hơn 32 cấp, bản thân chủng tộc giá trị liền có chênh lệch, huống còn có đẳng cấp tăng phúc. Nhưng lợi hại huấn luyện ra, đó là có thể dựa vào các loại chiến thuật, các loại đấu pháp đạt được thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, ở chưa từng xuất hiện cái loại này vượt lên trước ngươi gấp 1,5 thậm chí gấp 2 khoa trương như vậy thuộc tính chênh lệch thời điểm, chiến thuật vẫn có hiệu. Đương nhiên 50 cùng 100 chênh lệch khẳng định cùng 100 cùng 150 chênh lệch là không cùng một dạng. Thuộc tính càng cao, chênh lệch cũng lại càng lớn. Đây là khẳng định, chỉ là ở nơi này đối lập nhau dưới tình huống. Ở cái này cái trên thế giới, tốt phẩm chất Pokemon, miễn là không tới đại hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ ở lúc còn trẻ tác chiến, lam sắc, tử sắc, màu cam, có chênh lệch rất lớn, nhưng sẽ không trở thành lệch trời. Cái gì cầm một con màu cam Pokemon chọn đối diện 6 con tình huống, khẳng định không tồn tại. Mà qua lúc còn trẻ, đại bộ phận huấn luyện gia đều dừng bước tại tinh anh. Chỉ có số rất sở hữu hy hữu Pokemon huấn luyện gia có thể tiến thêm một bước. Nói cách khác, phẩm chất cao chỉ quyết định cao nhất, cùng với đại hậu kỳ có thể lấy một địch 6. Màu cam phẩm chất cũng đã mạnh như vậy, xích sắc phẩm chất Diệp Huyền biểu thị, cho đến nay hắn xích sắc thần thoại phẩm chất thần thú, ngoại trừ đối mặt hắc hóa thần thú bên ngoài, còn không có chăm chú xuất thủ qua. Không phải nếu nói đến ai khác, Kyogre cùng Groudon, cái này hai hàng nếu như chăm chú khai chiến, bạo phát toàn bộ lực lượng, Thương Hải Tăng Điền đều xem như là nhẹ. Được rồi, kế tiếp. Diệp Huyền nhìn về phía trong hệ thống thưởng cho tới năm ba lĩnh đạo quán tưởng thưởng Pokemon A. Cũng không biết sẽ là ai chứ. Tốt nhất trở lại một con xích sắc A. Như vậy, chủ lực đội liền thực sự nhanh đủ. Đủ sau đó đâu? Khát vọng màu cam? Đương nhiên không phải. Đủ sau đó, Diệp Huyền biểu thị chính mình còn có thể tổ đệ nhị chi chủ lực đội. Xích sắc thần thoại, đội 2, lĩnh thưởng cho. Ùng ùng, vừa dứt lời, Diệp Huyền chỉ nghe được bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Trước kia ánh nắng tươi sáng, bạch vân đoá đoá khí trời, lập tức trở nên trời u ám. Ngoạn tào, tình huống gì? Mới tới là cái gì Pokemon? Điện thiểm lôi minh, cái này khí tức, giờ này khắc này. Reshiram ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Sẽ không sai, là tên kia, nàng đã trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.